Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 264, cướp lấy Long Mạch. Chủ động tiến đến rồi. Hắn muốn làm gì? Bàng Môn Tà Đạo hai đại cự đầu mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Nhắm mắt cảm ứng, tại thánh cấp đại trận phía ngoài nhất đỉnh núi đại trận bên trong cảm nhận được Ngô Địch tồn tại. Được, nếu hắn chủ động ném lưới, vậy chúng ta liền trực tiếp thu lưới chính là đem hắn bắt sống. Dương ta Bàng Môn thần uy. A, cái này Ngô Có Địch không hổ là bán thánh, quả thật có chút thủ đoạn, lại có thể làm được tại thánh cấp đại trận uy áp chuyến về đi tự nhiên. Ta trước chiếu cố hắn. Hai đại Bàng Môn Tà Đạo cự đầu trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười. Thản nhiên, đã là đem Ngô Địch xem như cá nằm trên thớt. A, đi tới đó, vừa vặn để cho ta tới dòm ngó bí mật của hắn. Bên tay trái cự đầu, thân mặc một thân miếng vải đen áo gai mũi ưng lão giả dừng nhận trí chậm rãi hai mắt nhắm lại. Mi tâm bắn ra một đạo cường hoành vô cùng linh hồn khí tức cùng thánh cấp đại trận giao hòa vào nhau. Cùng lúc đó, một đường hướng về Long Mạch trung tâm phương vị tiến đến Ngô Địch như có cảm giác. Đột nhiên dừng bước, nhìn về phía mấy chục mét có hơn một cái đầm nước nhỏ. Đầm nước nhỏ không lớn, vuông vức, trong đầm thủy sắc u lam, bình tĩnh đáng sợ. Đột nhiên, không có một gợn sóng trong mặt nước không gió tạo nên một vòng gợn sóng. Một cái cỡ nhỏ vòng xoáy trong nước xoay chậm chậm. Yêu nghiệt phương nào, Ngô Địch run tay ở giữa đánh ra một đạo xoắn ốc khí kình. Đánh bọt nước văng khắp nơi. Nhưng mà có hơn phân nửa lực quyền xoắn ốc khí kình phảng phất nhận một loại nào đó không gian. Pháp tắc chuyển di, rơi vào viễn không đỉnh núi. Đem cả đỉnh núi đánh bạo vỡ đi ra. Ha ha, vô dụng, Ngô Có Địch, nơi này là lĩnh vực của ta. Ta làm chúa tể, Bàng Môn Tà Đạo cự đầu dừng nhận trí hiển hóa ra một cái bóng mờ. Sau một khắc, một cái đống cát lớn nắm đấm hoành không mà đến rơi vào dừng nhận trí mặt già bên trên. Làm hắn trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Nhưng mà còn chưa chờ hắn lộ ra vẻ giận dữ, Ngô Địch kia cuồng bạo vô cùng lực quyền trong nháy mắt đem đạo này còn chưa hoàn toàn hiển hóa hư ảnh đánh thành đầy trời mảnh vỡ. Giống nguyên hồn trong đầm, dừng nhận trí nguyên thần hư ảnh lần nữa bắn ra mà đến. Nhưng mà lần này giống nhau lúc trước, còn chưa chờ hắn hoàn toàn hiển hóa, Ngô Địch một quyền liền đem hắn đánh cái tan thành mây khói. Đây đối với một cái cự đầu cấp nhân vật tới nói không khác vô cùng nhục nhã. Liên tục hai lần bị cùng là một người đánh mặt, đem tự mình nguyên thần hình chiếu đánh chia năm xẻ bảy. Cái này khiến hắn lửa giận mọc thành bụi, không chỗ tiêu tan, âm u quỷ trảo, dừng nhận trí sâu kín nói. Lập tức chung quanh giữa rừng núi cây cối trở nên đen kịt một màu. Bị thánh cấp đại trận đồng hóa, điều khiển, từng đầu như là quỷ trảo nhánh cây riêng triển khai, hướng Ngô Địch tay chân quấn quanh mà đi. Mỗi một cây phổ thông nhánh cây tại thánh cấp đại trận gia trì hạ biến đến đáng sợ vô cùng. Mang theo từng tia từng sợi thánh uy, có thể tùy tiện khống chế lại cự đầu cấp nhân vật. Nhưng mà, những này quỷ trảo nhánh cây tại Ngô Địch bạo lực bắn vọt hạ từng khúc rạn nứt. Mà nghĩ muốn thừa cơ ngưng thực nguyên hồn chi thể, lấy càng hoàn mỹ hơn tư thái trưởng khống thánh trận dừng nhận trí lại một lần nữa nghênh tiếp Ngô Địch nắm đấm. Tan thành mây khói, ba lần giáng lâm hình chiếu cơ hội dùng hết, dừng nhận trí phát ra như là dã thú gầm thét, hình chiếu ra một tia nguyên hồn trở về cơ thể, không khỏi lảo đảo sau lùi lại mấy bước, suýt nữa phun ra một ngụm lão huyết. Hừ, quả nhiên có chút môn đạo, dừng nhận trí lạnh hừ một tiếng nói. Ha ha, tiểu lâm a, đối thủ là bán thánh, so ta các loại cảnh giới cao hơn một tuyến. Không thể khinh địch, già nua cơ hồ nửa chân đạp đến nhập quan tài còng xuống lão giả ngữ trọng. Tâm trường giáo dục nói, ta, từ lão dạy phải, dừng nhận trí đáp, liền để ta tự mình động thủ đi. Nhìn xem tiểu tử này đến tột cùng có năng lực gì. Quấy phong vân, từ giận tự tin nói, già nua như là khô lâu bàn tay nhẹ nhàng một vòng. Trong huyền quang kính cho thấy Ngô Địch thân ảnh. âm u máu ngục, hóa hồn chi vũ, huyết tinh nguyền rủa. Từ từ giận trong tay, từng đạo tản ra quỷ dị ba động thần quang phát tán mà ra. Cùng bầy trong núi thánh cấp quỷ trận tương liên, bộc phát ra từ thánh cảnh vô thượng uy thế. Đương tiếng chuông như nước thủy triều, tiếng chuông ung dung, Ngô Địch đưa tay ở giữa ném ra kim ô tộc thánh chuông. Lấy vô thượng chi khí thôi phát, kim ô tộc thánh chuông tại Ngô Địch trong tay bộc phát ra 200% chiến lực. Giống như một chân chính từ thánh cảnh xa cổ thánh nhân đang xuất thủ. Tiếng chuông chỗ hướng, vạn vật đều phá. Cho dù là bàng môn tả đạo đời thứ nhất khai phái tổ sư bày ra tuyệt thế thánh trận. Luận âm độc, tại tất cả thánh trận ở trong nhưng đứng hàng trước ba đại trận đều không thể làm gì. Kiêng ngay ở chỗ này đi. Ngô Địch nhìn xem đã xuất hiện trong tầm mắt bàng môn tả đạo sơn môn cửa. Vào. Lại cúi đầu nhìn xem dưới chân mặt đất, hắn muốn làm cái gì? Từ giận sắc mặt triệt để thay đổi, mặc dù đã sớm biết Ngô Địch trên thân mang theo thánh binh, nhưng lại là không ngờ tới hắn lại có thể đem thánh chuông uy có thể phát huy đến tình cảnh như thế. Để hắn rất là chấn động, nhìn thấy Ngô Địch cử động về sau, chẳng biết tại sao, từ giận chợt cảm giác có chút hoảng sợ, mí mắt không khỏi cuồng loạn, ngăn cản hắn. Dừng nhận trí lớn kêu ra tiếng, điều động toàn thân linh năng, toàn lực ứng phó thôi động thánh cấp đại trận. Chỉ gặp ngoài sơn môn, Ngô Địch đầu gối có chút uốn lượn, nhẹ nhàng lên nhảy chính là đột phá chân trời. Đầu dưới chân trên, tay phải thành quyền, tại hai đại cự đầu ánh mắt hoảng sợ bên trong. Một quyền rơi tại trên mặt đất, trời cùng đất vì đó một tịch, tất cả cảnh tượng phảng phất đều lâm vào đình trệ. Đó là bởi vì tuyệt đối lực lượng phá vỡ thời gian hạn chế, khiến mảnh này dãy núi thời gian xuất hiện một cái chớp mắt thác loạn. Một giây sau, thời gian khôi phục, như bài sơn đảo hải lực quyền phong bạo lấy Ngô Địch làm trung tâm, hướng về quanh mình vài tòa dãy núi càn quét, tứ ngược mà ra, đại địa tại lực quyền chấn động phía dưới như đồng hóa thành một vùng biển mênh mông biển trạch. Đất đá sóng lớn ngập trời. Mấy chục vạn cân cự thạch cùng hơn 100 mét dáng dấp đại thụ nhao nhao bay lên không trung. Tại lực quyền phong bạo phía dưới hóa thành liên miên bột mịn. Rì rào mà rơi, mà tại Ngô Địch rơi xuống một cái kia điểm trung tâm. Xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy một khe lớn, thẳng tới đại sơn dưới đáy. Không tốt, hắn muốn động ta phái long mạch, không thể để cho hắn đạt được. Dừng nhận trí cả kinh kêu lên. Hừ hừ, chớ hoảng sợ, 100 vạn năm trước lão tổ cũng sớm đã thiết nghĩ đến cái này tình huống. Nhiều như vậy vạn năm, tổng có một ít người muốn xấu ta phái căn cơ, nhưng là bọn hắn tất cả đều cát bụi trở về với cát bụi. Thành làm đại trận chất dinh dưỡng, hắn đã mất đi thánh binh hộ thể, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Từ giận khôi phục thong dong, tự tin vô cùng nói, đại sơn dưới đáy. Ngô Địch cũng đúng như Từ Giận nói, gặp chặn đánh, nhưng lại không có hắn nói như vậy nghiêm trọng. Đối Ngô Địch tới nói đây chỉ là một chút phiền toái nhỏ mà thôi. Một đạo đen nhánh thần quang giống như là tiểu xà uốn lượn, từ trong vách đá bắn ra, đánh Ngô Địch một cái lảo đảo. Đây tuyệt đối là siêu việt từ thánh cảnh lực lượng. Cũng may mà Ngô Địch nhục thân tuyệt thế vô song, bị động lực phòng ngự vô địch. Mới không có bị xuyên thủng. Ngay sau đó càng thêm hùng vĩ uy năng bộc phát. Bàng môn tả đạo lão thánh nhân từ một tòa đến thần mộ bên trong rời ra một góc thần cấp đại trận. Hoàn toàn bạo động, muốn đem Ngô Địch ma diệt ở trong đó. Bịch, Ngô Địch hóa thân thành tia chớp. Toàn thân tế bào đều là sinh động ra. Như cùng một đầu hình người hung thú. Phá diệt trước mắt hết thảy ngăn cản. Đi vào đại sơn nội địa. Hai đầu màu hoàng kim long mạch đầu đuôi tương liên, phóng xuất ra liên tục không ngừng long khí, tẩm bổ phiến đại địa này, vì bàng môn tả đạo thánh trận cung cấp liên tục không ngừng linh năng. Ngô Địch đưa tay dựng ở trong đó một con rồng đuôi bên trên, nhẹ nhàng kéo một cái, lập tức hai đầu long mạch tại Ngô Địch lôi kéo hạ bị dung chuyển. Ngoại giới vùng núi thoáng chốc thiên băng địa liệt, phảng phất vô thượng hạo kiếp giáng lâm. Khiến bàng môn tả đạo bên trong tất cả mọi người kinh hãi thất sắc. cho dù là ba đại cự đầu lúc này cũng không thể lại lạnh nhạt. Cùng lúc đó, Bàng Môn Tà Đạo chỗ sâu, một mảnh mấy vạn năm không có người đến qua sơn cốc trong vách đá. Một cái tượng đá nhẹ nhàng run lên, mở ra đục ngầu hai con ngươi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.